Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, trạng thái mạnh nhất. Đông đông đông, tim đập thanh âm, như là bồn chồn đồng dạng, bỗng nhiên từ cửu giới lô chỗ sâu vang vọng ra, nó mãnh liệt trình độ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nếu là từ không trung nhìn xuống. Chính là có thể phát hiện, có gợn sóng đồng dạng gợn sóng, tự tâm bẩn nhảy lên âm thanh đầu nguồn khuếch tán ra tới. Toàn bộ hiện trường, càng là nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Linh thiếu cùng huyết thiếu bọn người, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía Dương Trần trước mặt trái tim, sức chấn động kia, so lúc trước cường đại mấy lần không chỉ. Biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thậm chí bọn hắn giờ phút này, vậy mà nghe không được trước mặt mình huyết trận chi tâm nhảy lên thanh âm. Làm sao có thể, trong lòng của bọn hắn, tất cả đều ở trong nháy mắt này, hiện ra cùng là một người suy nghĩ tới, cơ hồ là tại đồng thời, trên mặt bọn họ biểu lộ, lại lần nữa biến đổi, một cỗ không cách nào hình dung hấp lực. Bỗng nhiên từ Dương Trần trước mặt huyết trận chi tâm phun trào mà ra, tác dụng tại 10.000 mai huyết tinh phía trên. Sau đó liền có ken két thanh âm truyền vang ra, còn chưa chờ linh thiếu cùng huyết thiếu bọn người kịp phản ứng, cái kia 10.000 mai huyết tinh liền bỗng nhiên sụp đổ ra, hóa thành từng luồng kỳ dị năng lượng dung nhập huyết trận chi tâm ở trong. Loại cảm giác này tựa như là Dương Trần huyết trận chi tâm một ngụm đem chơi mai huyết tinh nuốt lấy một dạng, đừng đề cập có bao nhiêu rung động. Thậm chí linh thiếu cùng huyết thiếu bọn người tất cả đều thấy choáng, bọn hắn chấn kinh vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, Dương Trần trước mặt huyết trận chi tâm chính là đột nhiên phun trào ra trước nay chưa có năng lượng. Sau đó Dương Trần phía dưới lúc đầu hấp hối đan hòa, vậy mà tại một sát na này ở giữa, bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có ba động. Oanh, nương theo lấy cường hoành sóng âm khuếch tán, Dương Trần phía dưới đan hòa bắt đầu kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành vạn trượng to lớn. Linh thiếu ba người đan hỏa, vậy mà trực tiếp bị bắn ra. Loại kia thị giác trùng kích, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Tựa như là tích tinh chi hỏa, lập tức hóa thành liệu nguyên đại hỏa một dạng. Đồng thời, Dương Trần chỗ khu vực diện tích, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng tốt. Qua trong giây lát, vậy mà liền khôi phục toàn bộ diện tích. Linh thiếu cùng huyết thiếu bọn người chỉ cảm thấy não hải oanh minh không ngừng, vậy mà một mảnh trống không, tựa như là đang nằm mơ một dạng. Đặc biệt là linh thiếu bọn người, lúc đầu bọn hắn chỉ cần lại dùng không đủ một giây đồng hồ thời gian liền có thể đem Dương Trần đào thải ra khỏi đi, nhưng mà không chờ cái này một giây đồng hồ đến, Dương Trần vậy mà lại đầy máu phục sinh. Sao lại có thể như thế đây? Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai mắt bên trong lại là đột nhiên có hàn quang chớp động. Lập tức hắn không chút do dự thao túng phía dưới đan hỏa cấp tốc phóng tới linh thiếu, cái kia đan hỏa quét sạch mà ra, đồng thời mang theo cường hoành năng lượng ba động. Linh thiếu thấy thế sắc mặt hơi đổi, lúc này không chút do dự lấy ra huyết tinh để đặt tại trước mặt huyết trận chi tâm chung quanh, dự định bắt đầu toàn lực phòng thủ. Linh thiếu hai tên thủ hạ thấy thế cũng là sắc mặt hơi đổi, bắt đầu nhao nhao lấy ra huyết tinh điều động đan hỏa. Là linh thiếu chặn đánh Dương Trần, trận này giao phong một khi đầu lĩnh bị đào thải, bọn hắn tất cả kế hoạch cũng liền muốn thay đổi chảy về hướng đông, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để linh thiếu bị đào thải. Nhưng mà lúc này Dương Trần khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong, lập tức hắn phía dưới đan hỏa vậy mà đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về phía bên phải thanh niên áo lam phía dưới mà đi. Bất thình lình biến hóa, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Dương Trần phía dưới đan hỏa đã đi tới thanh niên áo lam phía dưới. Không tốt, Linh Thiếu biến sắc, khẽ quát một tiếng, vừa muốn điều động đan hỏa, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, lúc này, lại là đã chậm. Dương Trần đan hỏa, lấy một loại bài sơn đảo hải khí thế, phun trào hướng thanh niên áo lam trống rỗng phía dưới. Trong hai người bọn họ ở giữa đường phân cách, cũng là cấp tốc biến hóa, cơ hồ là tại thời gian trong nháy mắt, Dương Trần cùng thanh niên áo lam đường phân cách, chính là đến Linh Thiếu chỗ khu vực biên giới tuyến. Sau đó, hai đầu tuyến, trong nháy mắt trùng hợp, thanh niên áo lam tại đan hỏa trên trận đài tất cả khu vực, đều bị Dương Trần chiếm cứ. Trong chốc lát, một cỗ lực bài xích từ đan hỏa trên trận đài phun trào ra, tác dụng tại thanh niên áo lam trên thân. Thân hình của hắn trực tiếp bị bắn ra đan hỏa trận đài. Đồng thời, một cỗ sụp đổ thanh âm cũng là tùy theo truyền vang ra. Thanh niên áo lam huyết trận chi tâm hóa thành một đám huyết vụ, triệt để tiêu tán. Đến tận đây, cái thứ nhất bị đào thải đan hỏa trận đài người sinh ra. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, toàn bộ hiện trường đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Nhưng loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian. Liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Không có khả năng, Hàn Lâm không có bị đào thải. Có phải hay không trận pháp hình ảnh xuất hiện sai sót? Theo ta thấy, là ta hoa mắt. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Vô luận là ai, cũng tuyệt đối không có dự liệu được. Cái thứ nhất bị đào thải, vậy mà không phải Hàn Lâm, mà là Huyết Thiếu một phương thanh niên áo lam. Phải biết, Dương Trần thực lực chỉ là hóa linh cảnh tam trọng, là tám người ở trong yếu nhất một cái. Hắn có huyết trận chi tâm, cũng là tám người bên trong yếu nhất một cái. Còn có nhân số phương diện, Dương Trần là đơn đả độc đấu, mà Linh Thiếu lại là ba người hợp lực. Vô luận từ chỗ nào một phương diện, đều là Dương Trần ở vào yếu thế. Nhưng mà, kết quả lại là yếu thế Dương Trần đem thanh niên áo lam đào thải. Sao lại có thể như thế đây? Hiện trường đám người theo bản năng cho rằng là trận pháp hình ảnh xuất hiện vấn đề. Còn có rất nhiều người nghĩ lầm chính mình hoa mắt. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả huyết pháp đường trưởng lão, vị trung niên nam tử kia, giờ phút này trong lòng cũng là giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Không dám tin nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, lập tức trong miệng hắn lẩm bẩm nói ra, hắn đến cùng là thế nào làm được. Nói xong, vị trưởng lão này chính là đột nhiên ý thức được cái gì. Hiện trường những người khác cũng tại lúc này hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh chi tiết, đó chính là Dương Trần huyết trận chi tâm trong nháy mắt hấp thu 10,000 mai huyết tinh hình ảnh. Cùng một thời gian, tại đan hỏa trận đài phía trên, Linh Thiếu, Huyết Thiếu bọn người không dám tin nhìn qua Dương Trần, liền xem như khoảng cách gần như thế, chính mắt thấy trước sau phát sinh hết thảy, nhưng bọn hắn hiện tại còn không dám tin tưởng đó là thật. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, Huyết Thiếu mới phản ứng được. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, nhìn Dương Trần ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lập tức trong miệng hắn tự nói một câu, nói, đáng chết, ta lại coi khinh hắn. Trước sau cùng Dương Trần hai lần giao phong, mỗi khi Huyết Thiếu coi là Dương Trần ở vào tuyệt cảnh thời điểm, người sau luôn có thể tuyệt địa phản kích. Lần này y nguyên như vậy. Hồi tưởng lại trước sau hết thảy, huyết thiếu trong lòng chính là có một cơn lửa giận dần dần bốc cháy lên, nhưng hắn giờ phút này lại là cưỡng ép đem cổ lửa giận này áp chế ở đáy lòng, bởi vì hắn rõ ràng lúc này hay là xem náo nhiệt đối với mình có lợi nhất, tốt nhất Dương Trần cùng Linh Thiếu liều lưỡng bại câu thương. Một bên khác, Linh Thiếu ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Lúc đầu hắn ở trong đội ngũ nhân số liền ít hơn so với Huyết Thiếu đội ngũ, lúc này lại bị Dương Trần đào thải một người, tình thế đối với hắn mà nói biến càng thêm bất lợi. Đáng chết! Linh Thiếu nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, lửa giận trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại bày ra đan hỏa trận đài thời điểm, Linh Thiếu căn bản không có đem Dương Trần để vào mắt, thậm chí cho rằng chính mình một cái thủ hạ là có thể giải quyết rơi cái này chướng mắt sâu kiến. Nhưng mà sự thật lại là ba người bọn họ đồng thời xuất thủ về sau, Dương Trần chẳng những không có bị đào thải, ngược lại là bọn hắn bên này thanh niên áo lam bị Dương Trần đào thải ra khỏi cục, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Linh Thiếu nghiến răng nghiến lợi thời khắc bị đào thải thanh niên áo lam thì là biểu lộ ngốc trệ, chất phác lẩm bẩm: ta bị đào thải rồi. Cho tới bây giờ, cái này thanh niên áo lam cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy là thật. Trọn vẹn qua mấy phần chuông, hắn mới dần dần kịp phản ứng, lập tức trên mặt hắn chính là thăng nồng đậm vẻ khiếp sợ, la lớn: Hàn Lâm, người huyết trận chi tâm là chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, những người còn lại ánh mắt cũng là trong nháy mắt nhìn về phía Dương Trần. Một sát na, hiện trường chỉ còn lại Dương Trần huyết trận chi tâm nhảy lên thanh âm. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói ra: ngươi là mù hay là điếc? Chẳng lẽ nhìn không ra nó mạnh lên rồi? Ở đây bảy người nghe chút lời này, biểu hiện trên mặt đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền có vô tận vẻ giận dữ dâng lên. Dương Trần huyết trận chi tâm mạnh lên, nào có người nhìn không ra? Người trước trả lời như vậy hoàn toàn chính là đi bọn hắn làm trò khỉ. Cái kia thanh niên áo lam trên mặt biểu lộ đều đã bóp méo đứng lên, hắn cắn răng từng chữ nói ra mà hỏi: ta hỏi lần nữa, ngươi trên huyết trận chi tâm động tay chân gì? Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, cái này thanh niên áo lam hỏi như thế chính là muốn mượn cơ hội vu hãm chính mình. Lúc này hắn chính là lạnh lùng nói ra: không thể trả lời. Nói xong, Dương Trần ánh mắt chính là quét mắt một vòng tại Linh Thiếu cùng Huyết Thiếu trên thân, có chút dừng lại một chút, chính là trực tiếp thu tầm mắt lại, dừng lại trên huyết trận chi tâm. Hiện tại huyết trận chi tâm đã là trạng thái mạnh nhất, chỉ là nương tựa theo nó cường độ, y nguyên không cách nào chống lại trước mắt Huyết Thiếu bốn người đội ngũ. Cho nên Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn thông qua đối với huyết trận bên trong trận pháp cỡ nhỏ cải tiến, thành công đem huyết trận chi tâm tiến hóa, chỉ bất quá vẻn vẹn bằng vào điểm này y nguyên không cách nào đối kháng bốn người liên thủ, huống chi người trước mắt số còn thừa lại sáu người, tình thế lúc nào cũng có thể hướng phía không thể đoán được phương hướng phát triển. Nghĩ như vậy, Dương Trần hơi một do dự, chính là trong lật tay lấy ra một viên huyết tinh để đặt tại huyết trận chi tâm chung quanh. Khác với lúc đầu chính là lần này Dương Trần ánh mắt cùng cảm giác lực cũng không phải là tập trung ở huyết trận chi tâm, mà là đặt ở đan hỏa trên trận đài. Đúng vậy, Dương Trần muốn cảm ngộ đan hỏa trận đài trận pháp, nhờ vào đó đến ứng đối cục diện trước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.